Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 17, thư mời 17.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự về đêm, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, nước trong bếp đã được đun sôi, đang kêu ùng ục. Không gian rộng mở cùng chất liệu đặc thù khiến mọi âm thanh như đều có tiếng vọng. Tiếng nước sôi thực ra rất lớn, chỉ là nó rõ ràng không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Tâm trí của mọi người đều đã chuyển sang nơi khác. Sự mềm mại và ấm áp vừa chủ động áp vào người đã hoàn toàn rút đi. Từ lúc Kiều Thất bị người ta đỡ đi khỏi bên cạnh anh ta, Lý Nghị, người vẫn đang thẫn thờ đứng tại chỗ, khẽ mím môi dưới. Chiếc khuyên tai kim cương lóe lên chói mắt, càng làm nổi bật vẻ mặt âm u không rõ của anh ta. Lý Nghị nâng bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, đặt nó lên ngực, lòng bàn tay vừa chạm tới. Hàng mi cụp xuống của anh ta đã có thể thấy rõ lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp tim. Lúc nãy khi Kiều Thất ngã về phía anh ta, khuôn mặt trắng mềm xinh đẹp của đối phương vừa vặn đụng vào nơi này. Bởi vì vừa đúng lúc ngực bị đụng phải, cho nên tim anh ta mới có phản ứng sinh lý mà đập loạn xạ như vậy vào lúc này sao? Lý Nghị không thể xác định được nguyên nhân, anh ta chỉ biết tim đang đập nhanh hơn là sự thật. Và cùng với tiếng tim, thình thịch, nặng nề hữu lực vang lên bên tai, tốc độ máu chảy trong cơ thể anh ta dường như cũng nhanh hơn, kéo theo đó là cảm giác của anh ta với thế giới bên ngoài cũng trở nên nhạy bén hơn. Anh ta dường như lại ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào trên người Kiều Thất. Khác với cảm giác lúc vừa va vào nhau, nồng đậm đến mức anh ta muốn bỏ qua cũng không được, khiến anh ta buộc phải rơi vào trạng thái hoảng hốt. Lúc này, mùi hương ấy đã trở nên rất nhạt, thoát có thoát không, nhưng lại khiến tim anh ta như có mèo cào, ngứa ngáy vô cùng. Trong đầu Lý Nghị gần như không thể kiểm soát mà liên tục hiện lên hình ảnh vừa rồi. Sau khi bất ngờ bị ngã xuống đất, Lý Nghị theo bản năng nhìn Kiều Thất. Cả quá trình anh ta không hề cảm thấy đau, nhưng Kiều Thất, người rõ ràng mỏng manh hơn nhiều, dường như lại khác. Thiếu niên xinh đẹp sau khi đụng vào ngực anh ta, nước mắt sinh lý đã bất giác tuôn ra, phủ lên đôi mắt vốn đã xinh đẹp của cậu một lớp ánh sáng long lanh. Đối phương căn bản không biết đôi mắt ấy của mình đẹp đến nhường nào. Ánh đèn chiếu xuống lấp lánh trong mắt cậu, còn bắt mắt hơn tất cả những viên đá quý mà Lý Nghị từng thấy. Lý Nghị trực tiếp ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Anh ta cũng không biết, rốt cuộc là mình tự đứng dậy hay là được người khác đỡ dậy. Sau đó, anh ta liền như bị đóng băng, cứ ngây người đứng ở đây. Cho đến khi, Kiều Thất, cậu còn nhớ bạn trai của mình là ai không? Câu hỏi mang theo chút kiềm chế của Hứa Ngạn Hoài vang lên. Lý Nghị gần như theo bản năng mà nheo mắt lại, anh ta không bỏ qua cảm giác vi diệu nảy sinh trong lòng vào khoảnh khắc đó. Sau khi đưa mắt nhìn về phía Kiều Thất lần nữa, Lý Nghị không kiểm soát được mà nhíu mày. Kiều Thất đã sớm được đỡ về sofa, trong khoảnh khắc Lý Nghị chưa kịp phản ứng, bên cạnh Kiều Thất đã vây đầy người. Hứa Ngạn Hoài vì vừa kiểm tra cơ thể cho Kiều Thất nên đang ngồi xổm trước mặt cậu, Nghiêm Ca và Trần Úc vội vàng chạy tới. Mỗi người ngồi một bên trái phải của Kiều Thất. Ba người đều rất cao, đặc biệt là so với Kiều Thất. Lý Nghị xuyên qua bức tường người, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một chút màu trắng như tuyết. Khóe miệng Lý Nghị hạ xuống trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể ngồi trên sofa, lún xuống một chút. Chiếc sofa mềm mại vốn có thể mang lại cảm giác thoải mái, nhưng Kiều Thất lại toàn thân không được tự nhiên. Đầu óc cậu vẫn còn hơi ngơ ngác. Không hiểu tại sao sau khi mình giả vờ mất trí nhớ, Hứa Ngạn Hoài lại đột nhiên hỏi cậu câu hỏi này. Đặc biệt là trong tình huống cả hiện trường vì câu nói này mà đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cảm giác này, cứ như thể mọi người đều rất chú ý và quan tâm đến câu trả lời của cậu. Là vì muốn nhân cơ hội này để xác nhận mức độ mất trí nhớ của cậu sao? Suy cho cùng, trong số những người ở đây, người có quan hệ thân thiết nhất với cậu, người mà cậu không nên quên nhất, chính là bạn trai Nghiêm Ca của cậu. Nếu cậu đến cả bạn trai là ai cũng không nhớ, điều đó chứng tỏ cậu mất trí nhớ tương đối nghiêm trọng. Kiều Thất suy nghĩ lung tung, tìm kiếm một logic hợp lý cho câu hỏi có phần đột ngột này của Hứa Ngạn Hoài. Sự chú ý quá mức cùng những ánh mắt bao vây, khiến Kiều Thất, người vốn nhát gan, không nhịn được mà căng thẳng co các ngón tay lại. Tiếng nước sôi bên tai không ngừng vang lên, Kiều Thất cảm giác mình như bị ném vào nồi nước ấm. Hơi nóng không tên hun đến mức cậu mờ mịt vô định. Trong vô thức, Kiều Thất như nghe thấy tiếng tim đập có phần dồn dập. Không phải của cậu, nhưng là của ai, Kiều Thất có chút không đoán ra được, cảm giác như xung quanh chỗ nào cũng có. Kiều Thất cảm thấy chắc là mình căng thẳng đến mức sinh ra ảo giác. Kiều Thất có chút ngập ngừng mở miệng. Bạn trai sao? Cậu vừa mới ngã. Trong lúc vội vàng, quần áo trên người lúc này thật sự không được chỉnh tề. Cổ áo xộc xệch, để lộ ra làn da trắng như tuyết không ít, dưới ánh đèn trắng đến chói mắt. Chỉ là trên thảm khó tránh khỏi có chút bụi bặm, cùng với cú ngã làm bụi bay lên. Mặt cậu cũng dính một ít, trông xám xịt. Dù cho bản thân Kiều Thất không có ý đó, cũng trông thật đáng thương. Đặc biệt là Kiều Thất vừa mới rơi nước mắt, đôi mắt ướt đẫm, đôi mắt phiếm hồng, trông lại càng đáng thương bất lực, khiến cho giọng nói ngập ngừng của cậu cũng mang theo hương vị vô định. Là một bộ dạng rất dễ ca, CSTH, CS lòng H, MM, N bảo vệ của người khác. Không khí như thể tĩnh lặng đi một nhịp, những suy nghĩ vốn chỉ vừa mới manh nha, đều vì bộ dạng này của cậu mà không thể kìm nén mà nhanh chóng bành trướng. Rõ ràng là một tiếng đáp lại rất bình thường đơn giản, nhưng nghe vào lại có chút kỳ quặc. Kiều Thất lại ngơ ngác, cậu phát hiện mình thật sự rất không ổn. Rõ ràng sau khi cậu bị mù, các giác quan khác đều trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, có thể giúp cậu làm được nhiều việc mà trước đây không làm được. Ví dụ như sờ mặt, vốn dĩ cậu không thể chỉ dựa vào việc sờ mặt để xác định được dung mạo của người khác, nhưng bây giờ cậu lại có thể. Khả năng phân biệt của các giác quan khác đều được nâng cao đáng kể. Nhưng hiện tại, Kiều Thất thế mà lại không phân biệt được tiếng này là của ai. Giống như là có rất nhiều giọng nói của nhiều người cùng một lúc. Kiều Thất bắt đầu có chút thấp thỏm bất an, cậu sẽ không thật sự ngã ra vấn đề gì đấy chứ. Nhưng hiện tại không phải là lúc để Kiều Thất suy nghĩ nhiều, trước mắt có việc quan trọng hơn, trong không khí như thể đang nhảy lên những nhân tố thúc giục vội vã. Kiều Thất bị bầu không khí kỳ quặc cuốn theo mà không thể không nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Tôi hình như là không nhớ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục duy trì mối quan hệ tình nhân với Nghiêm Ca thật sự quá bất lợi. Đây có lẽ là biện pháp đối phó tốt nhất, ngoài việc hệ thống đã phủ nhận chuyện chia tay. Kiều Thất, người lại một lần nữa nói dối, có chút chột dạ, ngón chân cậu đều cuộn chặt lại. Bề ngoài cậu cố tỏ ra không có gì bất thường, nhưng nội tâm lại bắt đầu hu hu hu với hệ thống. Kiều Thất rất muốn giả chết ngay tại chỗ, cậu không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí ở hiện trường càng kỳ quái hơn, sự căng thẳng càng tăng khiến lưng cậu túa ra mồ hôi. Đặc biệt là khi cậu nghe thấy Nghiêm Ca gọi một tiếng, Thất, dường như là muốn gọi cậu. Cơ thể căng cứng, Kiều Thất vô cùng bất an, cậu thật sự không biết lát nữa phải đối phó với Nghiêm Ca như thế nào. Kiều Thất cố gắng căng ra đầu, khó khăn bắt đầu lấy dũng khí trong lòng. Chỉ là dũng khí này rất nhanh đã tan biến, nhưng không phải vì Nghiêm Ca nói điều gì đó khiến Kiều Thất bối rối. Nói một cách chính xác, Nghiêm Ca còn chưa nói xong, hắn mới chỉ gọi một tiếng, Thất Thất, đã bị Hứa Ngạn Hoài giành trước mở miệng. Kiều Thất, em quên rồi sao? Tôi chính là bạn trai của em mà. Giọng Hứa Ngạn Hoài vẫn còn nghe ra được chút bình thản như trước. Nhưng không biết hắn làm thế nào, tốc độ nói của hắn cực nhanh, dành trước lúc Nghiêm Ca còn đang đắn đo lời nói, đã nói xong cả câu. Cả phó bản vào lúc này như thể đều im lặng, là một trong những người trong cuộc, Kiều Thất bị câu nói này làm cho đầu óc trống rỗng trong nháy mắt. Cậu xác nhận rất lâu, mới không thể không thừa nhận, giọng nói này không thuộc về Nghiêm Ca, mà là của Hứa Ngạn Hoài. Kiều Thất cảm thấy tai mình ù đi, bạn trai của cậu không phải là Nghiêm Ca sao? Sao lại thành Hứa Ngạn Hoài? Giọng của Hứa Ngạn Hoài quá mức thản nhiên, hoàn toàn không nghe ra vẻ chột dạ khi nói dối, hơi thở của Kiều Thất cũng ngừng lại. Cậu mông lung nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự ngã đến mức có vấn đề, ký ức bị rối loạn. Hệ thống, Kiều Thất run rẩy nhắn tin cho hệ thống. Hệ thống, ngốc, hệ thống, cậu không có vấn đề gì, là Hứa Ngạn Hoài có vấn đề, anh ta đang giả làm bạn trai của cậu. Kiều Thất. Người vì câu giải thích này mà đầu óc lại càng choáng váng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu ngẩn ra, nhưng vẫn đẹp đến chói mắt. Hứa Ngạn Hoài thấy vậy, dường như cười khẽ một tiếng. Hiện trường cũng chỉ có một mình Hứa Ngạn Hoài là biểu cảm vẫn bình thường. Bởi vì các vị trí xung quanh Kiều Thất đều đã bị chiếm, hai cô gái chỉ có thể đứng ở một bên rõ ràng đã giật mình. Họ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của đối phương. Hai người xác nhận mình không bị ảo giác qua biểu cảm của người kia. Cái quỷ gì vậy? Trần Úc kinh ngạc nhìn Hứa Ngạn Hoài. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh ta như thể bị sự không biết xấu hổ của Hứa Ngạn Hoài làm cho tức đến nghiến chặt răng. Lý Nghị rõ ràng ngẩn ra, nhìn Hứa Ngạn Hoài một cách sâu sắc. Một người trong cuộc khác là Nghiêm Ca cũng hoàn toàn không ngờ Hứa Ngạn Hoài sẽ giở trò này. Hắn là người phản ứng lại nhanh nhất, lập tức nhe răng nói bằng giọng lạnh lùng. Hứa Ngạn Hoài, cậu đang nói cái gì vậy? Giọng hắn từng chữ một, như thể được tôi qua băng, nhiệt độ trong biệt thự dường như cũng theo đó mà giảm xuống. Hứa Ngạn Hoài thản nhiên liếc hắn một cái. Sao nào, còn không cho người ta tự giới thiệu với bạn trai bị mất trí nhớ của mình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố tình nhấn mạnh ngữ khí khi nói, bạn trai, một bộ dạng đang nhấn mạnh thân phận này. Phòng livestream của Hứa Ngạn Hoài đã hoàn toàn loạn cả lên, cả màn hình đều là, vãi trưởng, họ làm sao cũng không ngờ tới. Người mà họ chê là hèn nhát không dám làm gì mấy ngày qua, thế mà vào lúc này lại tung ra một chiêu lớn như vậy. Mặc dù vừa rồi đúng là có người trong phòng livestream nói đùa, rằng có thể nhân lúc người ta mất trí nhớ để giả làm bạn trai, nhưng họ cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Không ngờ họ đã nhìn lầm Hứa Ngạn Hoài, người trông có vẻ lạnh lùng này lại là kiểu ngầm ngầm như vậy, không chỉ lén lút học hỏi, mà còn thật sự làm như vậy. Không chỉ thật sự làm vậy, mà còn ở trước mặt bạn trai thật sự của người ta mà ra vẻ ta đây, bày đủ tư thế của một người bạn trai chính thức, làm người ta tức đến chết đi được. Cậu là bạn trai cái gì? Tôi mới là bạn trai danh chính ngôn thuận. Nghiêm Ca nghe ra Hứa Ngạn Hoài đang cố tình tẩy não Kiều Thất, nghĩ đến việc mình còn chưa làm rõ thân phận với Kiều Thất, hắn nghiến răng cố gắng nhận lấy thân phận bạn trai trước. Nhưng Hứa Ngạn Hoài lại nhướng mày, hắn thực ra cũng là trong lúc ma xui quỷ khiến mà nói ra lời này. Nhưng bất kể bắt đầu như thế nào, đã làm rồi thì hắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nghĩ đến bộ dạng Kiều Thất đỏ mặt nói hy vọng hắn chủ động hơn vào buổi chiều, Hứa Ngạn Hoài khẽ nhướng mí mắt. Ồ, anh không cảm thấy mình hiện tại đang vô cớ gây sự sao? Nếu anh thật sự là bạn trai của Kiều Thất, tại sao anh không nhận lấy thân phận này ngay từ đầu? Cố tình đợi tôi thừa nhận rồi mới mở miệng, anh không thấy rất kỳ quặc sao? Kiều Thất ngây cả người, đặc biệt là khi Hứa Ngạn Hoài chuyển câu chuyện sang cho cậu. Kiều Thất, em không cần để ý đến anh ta, em chắc cũng có thể nhìn ra, quan hệ của tôi và anh ta thật sự không tốt. Anh ta chính là vì quan hệ của chúng ta không tốt, muốn gây khó dễ cho tôi, lại biết tôi rất để ý em, nên mới cố gắng dùng cách không biết xấu hổ này để ly gián hai chúng ta, gây khó chịu cho tôi. Kiều Thất dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được Nghiêm Ca sắp bị tức đến nổ tung. Hai cô gái bên cạnh đã không khỏi hơi há miệng, kinh ngạc và ngơ ngác nhìn Hứa Ngạn Hoài. Sự lo lắng và hoảng sợ lúc trước và lúc này đều đã bị sự kinh ngạc và mờ mịt sâu hơn thay thế. Hứa Ngạn Hoài này, đây là lời người nói sao? Rõ ràng Nghiêm Ca đã mở miệng trước, chẳng qua là bị Hứa Ngạn Hoài giành trước thôi. Hơn nữa quan hệ không tốt mà hai người họ thể hiện lúc này, chắc chắn không phải là do Hứa Ngạn Hoài giả mạo thân phận của Nghiêm Ca mới gây ra sao? Sao lại ngược lại biến thành một trong những bằng chứng cho thấy Nghiêm Ca đang giả mạo? Màn phản pháo tại hiện trường khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc. Nghiêm Ca, người quanh năm tươi cười, đã sớm sa sầm mặt mày, hắn mấp máy môi, rồi lại nhận ra việc tiếp tục tranh cãi với Hứa Ngạn Hoài là vô ích. Hắn liếc mắt qua Trần Úc và Lý Nghị, mày nhíu càng chặt hơn. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt âm u không vui về phía hai cô gái bên cạnh. Các cô gái có dự cảm không lành, anh đừng qua đây mà. Dự cảm của họ đã được chứng thực vào giây tiếp theo. Quan hệ của tôi và Kiều Thất những người khác đều biết, cậu không giả mạo được đâu. Tôi tin rằng, những người khác sẽ sẵn lòng giúp tôi chứng thực chuyện này. Giọng nói nén giận của Nghiêm Ca vang lên, tuy không chỉ mặt điểm tên, nhưng lời này rõ ràng là nói với hai cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái đột nhiên phát hiện chiến hỏa đã lan đến phía mình. Hai người liếc nhau, còn chưa kịp dùng ánh mắt giao tiếp, thì vào giây tiếp theo, lại nhận được ánh mắt cười như không cười của Hứa Ngạn Hoài. Mang theo ý cảnh cáo rất rõ ràng, muốn làm lơ cũng khó. Không khí như thể đình trệ vào lúc này, hai người đối đầu gay gắt khiến áp suất trong đại sảnh giảm xuống mức thấp nhất. Nhiệt độ dường như thật sự theo màn đêm không ngừng buông xuống mà từ từ hạ thấp. Các cô gái không nhịn được mà rùng mình khi đồng thời nhận được ánh mắt muôn hóa thành thực thể của hai người. Họ có chút khóc không ra nước mắt, đối với họ mà nói đây hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hai người cũng không biết nên nói thế nào, tình huống có thể phải đắc tội người này, khiến họ chần chừ không quyết. Các cô gái cứng đờ đứng tại chỗ, khung cảnh lại trở nên trầm mặc. Bất kể là Kiều Thất hay là hai cô gái, đều đứng ngồi không yên, chỉ muốn bỏ chạy ngay tại chỗ, thoát khỏi bầu không khí kỳ quặc này. Cho nên lúc các cô gái sắp không chịu nổi áp lực, giọng nói của Trần Úc xen vào cứ như đấng cứu thế. Như thể cuối cùng cũng không chịu nổi tình cảnh quỷ dị này, người đàn ông với chiếc tai nghe trùm đầu treo trên cổ, lên tiếng phá vỡ sự giằng co của hai người. Anh ta đứng dậy từ trên sofa, nhìn xuống mọi người từ trên cao. Nói một cách chính xác là nhìn Nghiêm Ca và Hứa Ngạn Hoài. Ánh mắt âm trầm dừng lại trên người Nghiêm Ca một lúc, cuối cùng chuyển sang người Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài, cậu vừa mới nói bừa cái gì vậy? Giọng nói hơi mang tính chất vấn của Trần Úc nhắm thẳng vào Hứa Ngạn Hoài. Điều này khiến Nghiêm Ca, người vốn còn đang cảnh giác không vui vì hành động này của Trần Úc, giật mình. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Trần Úc một cái, không ngờ Trần Úc, người luôn không hòa hợp với hắn, thế mà lại không chọn bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, hành động Trần Úc chỉ ra Hứa Ngạn Hoài đang nói dối, đều là đang giúp hắn. Ánh mắt Nghiêm Ca nhìn Trần Úc cũng thay đổi, ấn tượng mà Trần Úc để lại cho hắn lúc này đang có sự lột xác. Trần Úc xem ra vẫn là một người rất kiên trì với nguyên tắc. Bên này Nghiêm Ca hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Hoài, Hứa Ngạn Hoài lại hơi nhíu mày. Với tính cách trời không sợ đất không sợ của Trần Úc hôm nay, dùng ánh mắt cảnh cáo là hoàn toàn vô dụng. Hứa Ngạn Hoài nhướng mí mắt lên, chuẩn bị nghe xong lời Trần Úc muốn nói rồi gặp chiêu phá chiêu. Sau khi ánh mắt của Nghiêm Ca và Hứa Ngạn Hoài đều rời đi, hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Úc với một chút cảm kích. Trần Úc đã mở miệng, tự nhiên không cần họ phải nói tiếp. Có thể không đắc tội ai, tự nhiên là tốt nhất. Trần Úc đột nhiên mở miệng, cũng làm cho vành tai Kiều Thất không khỏi run lên. Cậu thực ra cũng ngẩn ra, không hiểu tại sao Trần Úc lại chọn xen vào bầu không khí có phần đáng sợ này. Chỉ là rất nhanh, Kiều Thất đã nghĩ thông được nguyên nhân. Kiều Thất nghĩ đến những lời Trần Úc đã nói với cậu khi hai người họ hành động riêng hai ngày trước. Lúc đó Trần Úc đã hạ bệ Nghiêm Ca một trận, gọi Nghiêm Ca là kẻ thứ ba, chen chân vào tình cảm của nguyên chủ và anh trai của Trần Úc, phê phán nhân phẩm của Nghiêm Ca một cách gay gắt. Xem ra, Trần Úc thật sự rất ghét hành vi chen chân vào tình cảm của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Úc trông có vẻ cực kỳ không thích Nghiêm Ca, nhưng vẫn ở trước mặt mọi người lên tiếng phê phán hành vi của Hứa Ngạn Hoài sau khi hắn giả mạo thân phận của Nghiêm Ca, chen chân vào tình cảm của người khác. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, khuôn mặt hơi mang vẻ mờ mịt, theo giọng nói của Trần Úc, nhìn về phía cậu ta. Trong ánh mắt của Kiều Thất có một chút cầu cứu khó có thể che giấu. Cậu hoàn toàn không biết sự việc đã phát triển đến bước này như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí hiện tại rất kỳ quặc đến mức mặt cậu có hơi nóng không tên, cả người cứng đờ, mỗi tế bào đều đang nói lên sự không tự nhiên. Đặc biệt là trong tình huống cậu rõ ràng đã cố gắng hết sức để hạ thấp sự tồn tại của mình, nhưng vì đang ở trung tâm của cơn bão, hoàn toàn không thể trốn tránh. Cậu hiện tại rất hy vọng, lời nói tiếp theo của Trần Úc có thể làm cho Hứa Ngạn Hoài từ bỏ việc nói thêm những lời kỳ quặc và làm những việc kỳ quặc. Bất kể là Hứa Ngạn Hoài hay là Nghiêm Ca, mau thu lại thần thông đi. Kiều Thất thật sự không muốn bầu không khí kỳ quặc này tiếp tục lan rộng. Biểu cảm của Kiều Thất bị Trần Úc bắt trọn trong nháy mắt. Trần Úc nào đã từng thấy Kiều Thất lộ ra bộ dạng này với mình, tim như bị lông vũ cào qua, ngứa ngáy vô cùng. Lời nói mà Trần Úc vốn định nói ra, đều vì khoảnh khắc ngây người này mà mắc kẹt trong cổ họng. Cũng may bầu không khí hiện trường quả thực quỷ dị, mỗi người trong cuộc đều có thể cảm nhận được sự không ổn đó, cho nên Trần Úc rất nhanh đã hoàn hồn. Chỉ là cái liếc mắt đó của Kiều Thất, cũng làm cho Trần Úc vốn đang có chút do dự hạ quyết tâm. Trước mắt bao người, Trần Úc, tuy mày trao mặt ù nhưng ngũ quan vẫn xuất sắc, cười khẩy với Hứa Ngạn Hoài một tiếng. Sao nào, người đầu tiên mở miệng là có thể nhận làm bạn trai à? Sao tôi không biết còn có cái quy tắc này? Giọng Nghiêm Ca theo sát ngay sau đó, Không sai, cậu mở miệng trước tiên căn bản không đại diện cho điều gì cả. Chỉ là vừa dứt lời, Nghiêm Ca bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Lời phản bác này của Trần Úc sao lại kỳ kỳ, hắn còn tưởng Trần Úc sẽ trực tiếp chỉ ra Hứa Ngạn Hoài căn bản là đang nói dối. Bạn trai của Kiều Thất là hắn chứ không phải Hứa Ngạn Hoài, nhưng mà... Dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng, không đợi Nghiêm Ca nghĩ ra được những khúc khuỷu bên trong, lời nói tiếp theo của Trần Úc đã khiến khung cảnh lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Trần Úc, người lúc mới vào biệt thự đã tỏ ra rất ghét Kiều Thất, dưới sự chứng kiến của mọi người, dùng một giọng nói rõ ràng từng chữ một mở miệng. Kiều Thất rõ ràng là bạn trai của tôi, các cô gái... Người vốn nghĩ Trần Úc đến để phá vỡ cái Tu La Chàng này, không ngờ anh ta lại đi gia nhập. Kiều Thất, người trong đầu còn đang vang vọng giọng nói Trần Úc luôn miệng ghét kẻ thứ ba lúc trước. Nghiêm Ca, người vừa mới còn cảm thấy Trần Úc có nguyên tắc, giây tiếp theo đã phát hiện Trần Úc không có nguyên tắc đến mức cả mặt mũi cũng vứt bỏ. Mặt Nghiêm Ca chưa bao giờ đen đến mức này, hắn đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hắn chuyển sang Trần Úc, như thể muốn hóa thành những lưỡi dao băng thực sự. Đổi lại là người thường tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt này của hắn. Trần Úc hoàn toàn không sợ mà đối mặt với hắn. Nếu Hứa Ngạn Hoài còn có thể giả làm bạn trai của Kiều Thất, tại sao anh ta lại không thể? Anh ta vừa đứng bên cạnh, quả thực là vừa hận vừa ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Hoài cũng có chút không ngờ Trần Úc sẽ nói như vậy. Hắn cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, cũng đứng dậy. Khung cảnh không hề có dấu hiệu dịu đi như Kiều Thất mong đợi, ngược lại dưới vẻ mặt ngơ ngác của cậu, lại phát triển theo một hướng càng quỷ dị hơn. Kiều Thất cả người đều ngốc, Trần Úc có bị bệnh không? Sao anh ta cũng chen vào giả làm bạn trai của cậu? Tuy rằng, nhưng mà, Trần Úc đã quên tình cảnh mấy ngày trước anh ta còn gọi cậu là chị dâu sao? Trần Úc làm sao mà nói ra được lời này vậy? Kiều Thất người đều choáng váng, cách chương.